Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thức tỉnh. Canh, 2, cầu phiếu, hắc sắc đại khẩu nồi bị gác ở ma pháp hỏa diễm thiêu đốt lên kinh công quáng trên lò. Đầy nồi nước ngầm đã bắt đầu bốc hơi nóng, thế nhưng cự ly sôi trào còn có một hồi. Mufsa đem từng khối nhền nhện thịt kéo dài tới thợ mộc trong phòng, dùng bên cạnh đánh lên tới nước ngầm tiến hành đơn giản thanh tẩy. Hắn biểu ca Simba đang ở bên cạnh rút lấy một cây bị đốt nấu đỏ bừng kinh công mảnh hồng sắc, vòng khói từ hắn đại hồ tử trong phun từng vòng phiêu tán ra. Hắn nhìn lấy đang chuẩn bị nấu cơm Mufasa phun từng vòng nói: không có những cái kia ồn ào goblin, thế giới thật là đẹp hay a, vậy chút goblin không trở lại sao? Bọn họ làm việc còn là rất chịu khó a, ta xem Psylocke lĩnh chủ vẫn rất thích bọn họ a. Mufsa một bên đem rửa sạch sẽ nhền nhện thịt lôi đến lớn nồi nấu trong đi. Quá trình này miễn không trên mặt đất lại cọ thượng rất nhiều bụi bặm. Mufasa tuy thấy được, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không có quản, dù sao chờ chút nữa lại muốn thả đất. Simba phun vòng khói, sau đó đối với Mufasa nói: ngươi không có phát hiện hai ngày trước chúng ta nghỉ thời điểm là ngày mấy sao? WTF, thời gian, phát tiền lương thời gian. Một đám tuy rất có thể làm gì, thế nhưng oa táo, không nghe chỉ huy, muốn làm gì thì làm. Lại muốn tiền goblin, chính mình nhận thức. Simba nói xong câu đó, thật sâu nhả một vòng khói lửa, liền ngậm miệng không nói chuyện. Mufasa càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Hắn là lần đầu tiên tới địa hạ thành làm công, bất quá đã sớm nghe hắn biểu ca Simba nói, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng khác địa hạ thành không đồng nhất. Bị thương như cũ cùng không có việc gì người đồng dạng. Miệng đầy mê sảng goblin cấp dưới, hào đến không có nhân tính. Triệu hoán cấp dưới liền cùng hạ đất nhân bánh sùi cảo đồng dạng. Thậm chí còn vô cùng có khả năng cùng minh giới có rất sâu nguồn gốc. Có thể bất cứ lúc nào cũng là lĩnh hội những cái kia goblin linh hồn. Bối cảnh thần bí nhưng là tuyệt đối sâu tạc thiên thành chủ đại nhân. Toàn thành mua bán đều sử dụng mặt đất thế giới mới có thể dùng, không hề có tác dụng kim loại tiền. Tệ, Mufasa mặc dù không có bao nhiêu công tác kinh nghiệm, cũng liền đi qua cá biệt mấy cái địa hạ thành. Thế nhưng cũng biết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành là cực kỳ bất thường địa hạ thành. Mà hết thảy này, đều nguyên ở cái kia thường thường tại địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh. Ngồi ở sau cái bàn mặt tự hỏi như thế nào cho thế giới này hàng lâm thống khổ địa hạ thành thành. Chủ Psylocke, kẻ yếu đối với cường giả, không tự chủ sẽ có một loại sùng bái tâm lý. Mufasa hiện tại liền đối với Psylocke lĩnh chủ rất là sùng bái. Cỡ nào cường đại lĩnh chủ, cỡ nào giàu có lĩnh chủ, tuy rất tuổi trẻ, nhưng là ác ma bề ngoài. Từ trước đến nay đều là rất có lừa gạt tính. Ai có thể biết Psylocke đại nhân chân chính bộ dáng đâu này? Không chuẩn là một cái niên lão hơn vạn tuổi ác ma cũng nói không chừng. Psylocke đại nhân là một cái tàn bạo, lãnh huyết, âm hiểm xảo trá, rất có con đường phía trước ác ma lĩnh chủ. Chỉ cần chúng ta đi theo Psylocke đại nhân làm rất tốt. Ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Không muốn cùng những cái kia hoa táo goblin đồng dạng, đều về sau vĩnh hằng quốc độ phát triển, chúng ta cũng có thể trở thành có bài mặt hắc thiết ải nhân. Nói không tốt không có mấy tháng, đằng sau ta liền theo một đống lớn học đồ, líu díu mở miệng một tiếng sư phụ gọi ta là đâu này. Simba cười cười, sau đó lại dẫn hoài niệm một chỗ nói, bất quá nói thật a. Này đều nghe đám kia goblin hoa táo một tháng, đột nhiên an tĩnh lại, rất là không quen a. Mỗi ngày đều có người tới hỏi ta ẩn tàng nhiệm vụ, che giấu trang bị, hiện tại thoáng cái không ai hỏi. Ta thật sự là, Simba vẫn không nói gì. Trong tầm mắt một cái lục sắc thân ảnh, đầu đội lên mấy cái lục sắc đại tự, lắc lư dù cứ tới đây. Thợ rèn, có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ các loại sao? Cút, một cái người chơi đỡ đòn. Uekawa Naoko, mấy chữ, tại khu cư trú trong đám người mở hai mắt ra. Hắn chịu đựng thân thể chậm rãi ngồi xuống. Chúc mừng người chơi, Uekawa Naoko, cận chiến, đoàn kiếm tấm chắn, vũ khí độ thuần thục thăng làm cấp 2. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành danh vọng phù hợp tiêu chuẩn. Thỉnh đi đến địa hạ thành hạch tâm trước đại sảnh phương nhiệm vụ bài nhận lấy mới nhất phó bản dẫn. Đạo nhiệm vụ, Uekawa Naoko, sững sờ một chút, sau đó hoạt động một chút hai tay ngón tay, sau đó sờ sờ treo tại trước ngực mình ba lô nhỏ. Nhìn xem trong ba lô còn có một cặp lóe sáng tiền đồng cùng mấy mai tiền bạc. Giãn ra một hơi, bên cạnh bắt đầu có càng ngày càng nhiều lục sắc goblin tỉnh lại. Bọn họ phản ứng đều cùng. Uekawa Naoko, không sai biệt lắm. Thảo, người đem chân thả lão tử thân lên xuống online mấy cái ý tứ. Tại không xa địa phương, đỉnh đầu, Sylvaner, mấy chữ người chơi, đang tại thô bảo đem. Sư Hòa, chân cho đẩy tới bên cạnh. Sau đó nhìn về phía bên cạnh, Arthur ca ca, người thượng sao, người ở đâu a? Chúng ta một chỗ tổ đội nghiên cứu phó bản như thế nào soát a? Ngoặc kép, Sylvaner, thanh âm vừa mới rơi xuống, bên cạnh liền xuất hiện khàn giọng liên tiếp tiếng la, bán ngân, buôn bán kiếm, thêm ba kiếm, muốn tham gia tân thủ giáo huấn khóa trình huấn luyện không có tiền nắm chặt nhìn qua. Móa nó, miệng buồn cười, ngươi là tới khôi hài còn là tới việc buôn bán. Khai mở tổ, xoát nhền nhện sao huyệt thăng cấp vũ khí độ thuần thục nhanh chóng nhìn qua. Ngoạt tao, ta đoàn cung vũ khí độ thuần thục lại 2 cấp. Có hay không thuần thục 2 cấp trở lên a? Một chỗ tổ lấy cày phó bản a? Một tay hảo trang bị bán thổ hào phát tài a? Tổ ngươi tê liệt a, đoàn cung người chơi không mang theo. Đi nơi nào vũ khí độ thuần thục a? Ta như thế nào mới cấp 1 a? Sát, chúng ta công cụ cũng bị lấy đi. Này bác chữa trị nhanh như vậy sao? Đổi mới nội dung nói, công trình kiến trúc cao độ cùng dưới mặt đất tầng số đều muốn dùng tiền mua. Còn không cho che ra ngoài. Vậy chúng ta mộng tưởng thế nào a? Ngoặc kép, Uekawa Naoko, lắc lắc đầu, bên cạnh các người chơi như cũ đang lớn tiếng la hét. Hắn cảm giác có phần đói, mà là cảm giác không có khí lực gì. Suy yếu cảm giác, bởi vì cảm giác đau bị che đậy nguyên nhân. Hắn là không cảm giác được đói bụng đau. Bên cạnh viết, mộng tưởng, hai chữ trên vách tường, họa đầy bản vẽ. Bất quá những cái kia bản vẽ đã không trọng yếu. Trọng yếu là bên cạnh viết lên ba chữ lớn. Nỗ lực lá gan. Đây là trứng màu. Không, đây là trò chơi chủ tính tổ ác ý. Thảo, chó chủ tính. Uekawa Asuko phát ra online câu nói đầu tiên. Đỉnh đầu, Arthur, hai chữ da màu xanh goblin tỉnh lại. Động nhích người, khiến cho xuất hồn thân khí lực, muốn đem áp tại trên thân thể goblin cho đẩy ra. Sau đó hắn phát hiện mình tay phải cánh tay đoạn. Arthur dùng thân thể khó khăn bay ra goblin chồng chất. Trong lúc này dần dần có goblin bắt đầu tỉnh lại. Hắn thanh một tiếng rơi trên mặt đất, phát hiện dưới cùng tầng goblin đã bị áp không có khí. Không có nói nhảm, online về sau sử dụng đang chờ đợi phục sinh giai đoạn. Này tính là gì? Không có đúng hạn ló cao. Trò chơi số liệu mất đi. Arthur bò dậy, nhìn xem chính mình vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng cánh tay. Lại nhìn xem thân thể của mình địa phương khác. Xác nhận không sai, không có hư hao địa phương. Sau đó phát một hồi ngốc. độ thuần thục mới cấp 3. Ngoặc kép, Arthur, lắc đầu, cảm giác được toàn thân có cảm giác suy yếu, cảm giác vô lực. Hắn ngồi xuống, chỗ cũ móc ra trong ba lô nhền nhện thịt cuốn đất bắt đầu ăn. Sau lưng có cái khác, Goblin bắt đầu chuyển động, đầu ta như thế nào phá, trả lại đổ máu, tay ta như thế nào không thể động. Ngoạn tào, ta chân như thế nào cắt thành bộ dạng như vậy. Ngoạn tào, ta tiền ném, ta kiếm như thế nào đoạn. Hối hối, sớm biết đúng hạn ló cao, có một cái đỉnh đầu. Mưa trà, hai chữ Goblin vội vàng hấp tấp hướng phía vườn hoa phương hướng chạy tới. Trên nửa đường còn cấp cho đang tại phố sàn nhà mặt đường cho trượt chân té một cái. Bất quá rất nhanh có đứng lên, tiếp tục chạy. Arthur ngẩng đầu nhìn vài lần, không nói gì, xa xa thấp thoáng nghe được khu sinh hoạt bên kia tiếng ồn ào vang dội. Arthur, ba đến hai lần xuống cầm vật trên tay ăn xong, miệng bên cạnh đất sát lau sạch sẽ, sau đó kéo lấy đoạn tuyệt cánh tay hướng phía cách đó không xa treo nhiệm vụ mô phỏng hạch tâm đài. Sảnh đi qua, càng ngày càng nhiều người chơi, cũng đồng dạng, hướng phía nhiệm vụ mô phỏng phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.